Luân hồi nhạc viên, chương 277, 11.2.2. Bu bu uông tâm lý khổ. Góc truyện audio.com. Chiến tranh cự thú gần cùng khế ước giả giao thủ xông lên phía trước nhất chính là các mạo hiểm đoàn đỡ đòn chính. Đối mặt loại này quái vật lớn vài tên đỡ đòn chính chút nào không uổng dẫn theo tấm chắn tự xông lên trước. Đi qua màn huỳnh quang thấy như vậy một màn tôi hiểu cảm giác tại tân kỳ mạo hiểm đoàn phương thức chiến đấu cùng hắn có rất đại sai biệt tìm tới. Những thứ này mạo hiểm đoàn là muốn triển khai tiêu hao chiến ngạnh sinh sinh đem chiến tranh cự thú tha chết. Nhưng này có một tiền đề muốn xem những thứ này đỡ đòn chính có thể không ở chiến tranh cự thú dưới sự công kích may mắn còn tồn tại. Chiến tranh cự thú cúi đầu nhìn về phía dưới chân người của loại những vật nhỏ này nó nhận được dĩ vãng những vật nhỏ này thấy nó sau đều liều. Mạng hướng xa xa chạy ngày hôm nay có chút xuất hồ ý liêu. Chiến tranh cự thú vậy không đầu óc thông minh vô pháp lý giải loại tình huống này nhưng này không ảnh hưởng nó giết địch. Một cái như đóng cọc truy vậy cánh tay của bị dơ lên lão cao chiến tranh cự thú mão sức chân khí này do huyết nhục cốt cách tạo thành kinh khủng vũ khí. Truy hạ, đông, một tiếng vang thật lớn đồng thời một đạo khí lãng khuếch tán ra chiến tranh cự thú con kia cốt chất nắm tay chặt sát mặt đất bị nó truy kích tên kia. Đỡ đòn chính đã biến mất, khế ước giả môn trong tay ông một tiếng. Bị truy người là thiểm kim mạo hiểm đoàn kim quỷ hay tên kia ăn thiết tráng hán. Chiến tranh cự thú cánh tay của dơ lên một mặt tấm chắn thật sâu khảm nạm trên mặt đất lý. Phanh, tấm chắn bay lên kim quỷ chỉ có đầu cùng một cánh tay lộ ra mặt đất toàn thân không có vào trong đất. Hắn lúc này cánh toàn thân kim trúc hóa tuy là kim trúc hóa nhưng trên đầu lại khởi một cái túi lớn. Khoái nãi ta lập tức gần chết trạng thái. Kim quỷ dĩ nhiên không chết điều này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt tất cả mọi người cho là hắn bị truy thành tiểu bính bính. Trị liệu quang mang ở kim quỷ trên người liên tiếp chớp động kim quỷ lượng máu khôi phục nhanh chóng từ trong đất dãy ruộng đi ra. Sở hữu đỡ đòn chính lui ra phía sau ta tự mình tới các ngươi sẽ bị dây. Kim trúc hóa kim quỷ nhạt lên tấm chắn cái khác đỡ đòn chính đều lui ra phía sau cánh đều đứng ở kim quỷ phía sau nhất phó tùy thời trợ giúp dáng dấp. Tìm tới những thứ này đỡ đòn chính đều rõ ràng kim quỷ thực lực. Thiểm ngân chạy tới chiến trường lè lưỡi liếm môi một cái. Đồ con lừa bị quái vật này tiểu từng quyền truy ngực đi dùng cái kia không phải ngươi sẽ chết. Thiểm ngân đứng ở kim quỷ phía sau khống chế đoàn thủy ngân vậy vật chất bao trùm ở kim quỷ trên người kim quỷ hình thể rất nhanh cất cao trong nháy vừa. Được bốn thước cánh cửa kia lớn nhỏ tấm chắn lúc này càng giống như là một mặt cánh tay lá chắn. Hóa thân sắt thép mãnh nam kim quỷ sán cười một tiếng. Thôi ngược, ta thiếu chút nữa bị truy ra thì. Kim quỷ nhìn về phía thần vương cùng A, Đam. Hai vị lần này do chúng ta thiểm kim cản đến tiếp sau hai tọa độ hai vị cũng đừng giấu dốt. Thần vương không nói chuyện xem ra là thầm chấp nhận a. Đam gật đầu, đồng ý là tốt rồi đó chính là đi khởi. Kim quỷ tại chỗ nhảy lấy đà trực tiếp nhào tới chiến tranh cự thú trên người cùng chiến tranh cự thú tư đánh nhau cái khác khế ước giả công kích cũng. Đến rồi đạn pháp thuật chờ đều xuất hiện chiến tranh cự thú trên người tựa như đốt pháo bông. Chiến tranh cự thú có 10 thước cao kim quỷ có 4 thước cao hai người hình thể tuy rằng còn có chút cách xa nhưng kim quỷ dị thường lại đánh liên tục. Đã chúng 3-4 truy người này vẫn như cũ sinh long hoạt hổ còn cắn chiến tranh cự thú một ngụm. Ba mạo hiểm đoàn vũ em nãi lượng tương gia kim quỷ chỉ cần không bị dây sẽ không phải chết. Trước những thứ này khế ước giả tịnh không xuất toàn lực bọn họ đều có đều tự con bài chưa lật. Tô Hiểu nhìn xa xa cùng chiến tranh cự thú tư đánh nhau kim quỷ chỉ cần kim quỷ không chết hơn 200 danh khế ước giả hòa đủ sức để tiêu diệt đầu. Này chiến tranh cự thú, kỳ thực tiền hai thế giới tọa độ Tô Hiểu không thế nào lo lắng người thứ ba thế giới tọa độ mới là nan để cái kia tọa độ vị trí ở Á Châu. Đại lục sát biên giới sẽ phải chịu công kích mãnh liệt hơn. Thế giới tọa độ vị trí cũng không thể tùy tiện tuyển trạch chỉ có bố trí ở một cái bên trong khu vực nếu như có thể tùy tiện tuyển trạch luân hồi. Nhạc viên nhất định sẽ bà thế giới tọa độ thiết lập ở nhân loại trận doanh nội mà không phải này phiến đất khô cằn. nguyên do trong đó tôi hiểu không rõ ràng lắm. Hắn nhu cần phải làm là thiết lập thế giới tọa độ ở thực lực đạt được một cái trình độ tiên biết. Nhiều lắm cũng không phải chuyện tốt. Cự ly người thứ nhất thế giới tọa độ hoàn thành còn có hơn một giờ, tôi hiểu trầm ngâm một hồi quyết định nên rời đi trước đến thiết lập người thứ hai thế giới tọa độ. Nơi này phòng ngự cơ bản vững chắc, làm thế nào xuất hiện vô pháp đối kháng địch nhân tôi hiểu cũng không có biện pháp. Màn huỳnh quang có khả năng tùy thời quan sát khế ước giả hướng đi, có cái gì ngoài ý muốn hắn có khả năng đúng lúc phát hiện. Bù bù chúng ta đi, bắt ni lưng chồng kêu hai tiếng, căn cứ tôi hiểu chỉ phương hướng cuồn cuộn. Tôi hiểu muốn đi bố trí quả thứ hai thế giới tọa độ, đương những thứ này khế ước giả thủ vệ sau khi thành công bọn họ sẽ tự hành chạy tới đệ nhị sử thế giới tọa độ, trừ phi bọn họ tưởng vĩnh viễn ở lại ký sinh thu diễn sinh thế giới. Cường phong thổi qua gương mặt tôi hiểu, đem màn huỳnh quang hình ảnh cắt đổi thành địa đồ. Trên bản đồ có nhất chỗ xanh biếc điểm chớp động chính thị thiết lập đệ nhị sử thế giới tọa độ vị trí. 30 km lộ trình bắt ni tốc độ cao nhất chạy đi rất nhanh thì tới mục đích phụ cận. Tiền phương xuất hiện một mảnh núi non, người thứ hai tọa độ bố trí điểm phụ cận quần sơn vần quanh. Tô hiểu đứng ở một chỗ trên ngọn núi ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ cháy đen một mảnh, hắn tịnh không có ở ý những thứ này mà là đang quan sát nơi này chiến thuật địa hình. Không thể không nói luân hồi nhạc phiên tuyển trạch tại đây thiết lập tọa độ điểm là do nguyên nhân nơi này dễ thủ khó công, quần sơn vờn quanh. Tọa độ điểm ở lưỡng cây em ngoại, ngay Tô Hiểu chuẩn bị chạy tới tọa độ điểm thì một đạo hắc ảnh ở phía xa chạy qua. Đây là bò Tây Tạng, Tô Hiểu tập trung nhìn vào đâu là bò Tây Tạng, đó là nhất trích biến dị thỏ. Biến dị thỏ trên người bộ lông rất dài tựa như vẫn bò Tây Tạng vậy. Trên đầu cái lỗ tai đứng thẳng tựa như một đôi sừng trâu. Con này biến dị thỏ hình thể không nhỏ, tốc độ chạy trốn cực nhanh, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi thật xa. Tô Hiểu kế tục hướng bên trong sơn cốc xuất phát, dọc theo đường đi Tô Hiểu gặp phải trên trăm con biến dị thú nhưng hắn đều bằng vào nhận biết sớm tránh thoát, hiện tại thời gian chính là sinh mạng, hắn không thời gian đến để ý tới này biến dị thú. Dọc theo con đường này tuy rằng nhìn như gió êm sóng lặng nhưng Tô Hiểu lại đã trải qua vài lần sinh tử. Này phiến phế đất hoàn toàn là sát nhân vu vô hình, một ít vị trí phóng xạ cường độ tại biến mạo muội tiến nhập hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ có như vậy, đất khô cằn chung còn cất giấu các loại độc trùng, những thứ này độc trùng biến dị sau độc tố càng kinh khủng hơn. Tô Hiểu ở lúc tới trên đường tận mắt đến một chỉ lớn chừng bàn tay biến dị muỗi đem nhất chỉ phòng ốc lớn nhỏ con cọp hút khô. Con kia biến dị muỗi từ vốn là lớn chừng bàn tay bành trướng đến phòng ốc đại tiểu ở ngắn ngủi một phút đồng hồ nội, con kia biến dị muỗi đã đem trong cơ thể năng lượng tiêu hóa một lần nữa biến thành lớn chừng bàn tay. Tô Hiểu chỉ là nhìn thoáng qua con kia biến dị muỗi liền phát hiện hắn đủ đuổi hắn thập mấy cây số tài, buông tha bát ni sợ liên đầu lưỡi cũng không dám duỗi. Đến tọa độ thiết lập địa điểm luân hồi nhạc phiên nêu lên xuất hiện. Liệp sát giả đã đến tọa độ thiết lập điểm nhưng ở phụ cận nửa cây em nội thiết lập tọa độ. Nửa cây em nội tự do tuyển trạch vị trí. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía. Địa thế của nơi này chia đều liên một che vật cũng không có, mặc dù đang này thiết lập tọa độ tại phương tiện nhưng phòng ngự độ khó không nhỏ. Để một thời phương tiện dẫn đến phòng ngự thất bại vậy đơn giản ngốc nghếch đến đột phá phía chân trời. Tô Hiểu ở nửa cây em nội tuần tra rất nhanh một chỗ tại thích hợp phòng ngự địa hình xuất hiện. Đây là một tòa mấy trăm thước cao ngọn núi chính diện là thẳng đứng nham bích một chỗ ngồi hướng ngọn núi nội ao hãm hình thành một u hình, đây là một cái mở phân nửa phóng sơn động ước hơn 10 thước cao khoan 6 mét sâu hơn 10 thước. Làm thế nào đem thế giới tọa độ thiết lập ở này, khế ước giả chỉ cần gác ở cái động khẩu có thể. Về phần đường lui phương diện Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cho khế ước giả lưu, phòng ngự thất bại sẽ chết, không có lựa chọn thứ hai. Địa hình nơi này mặc dù tốt nhưng có một nan đề xuất hiện. Này tốt đẹp chính là địa hình tại thích hợp che gió che mưa, thậm chí có thể ngăn cản bộ phận hạch uy lực của đạn ở đây thành một loại biến dị. thú xào huyệt hơn 10 điều cá sấu bộ dáng sinh vật yêu yêu đọc sách www. U Can Su, nét chính an nhàn ghé vào bên trong sơn động những thứ này cá sấu ít nhất đều có 7 mét trường một cái lớn nhất chừng 10 thước trường miệng đầy. So le không đồng đều hàm răng toàn thân hậu hậu bì giáp vừa nhìn tựu khó đối phó. Tuy rằng không rõ ràng lắm cá sấu vì sao thành lục địa sinh vật nhưng bọn người kia cấp tô hiểu một loại tại nguy hiểm cảm giác. Trước phải thanh lý rơi những thứ này biến dị ngạc loại này tốt đẹp chính là địa hình không thể buông tha. Tô hiểu từ bát ni trên lưng của nhảy xuống nhìn về phía bát ni bu bu uông đuôi co rụt lại. Giao cho ngươi một nhiệm vụ bả này cá sấu dẫn lai mấy con. Bát ni nhìn về phía này cá sấu nó cũng nhận thấy được này cá sấu có bao nhiêu nguy hiểm nhưng chủ nhân mệnh lệnh bát ni nhất định sẽ tuân thủ. Bát ni bước nhanh chạy hướng sơn động cự ly hơn 10 thước xa thì dừng lại. Lưng tròng uông, bát ni thành công hấp dẫn này cá sấu chú ý của một đôi tàn khốc thú mắt thấy hướng bát ni. Bát ni phía sau sợ hãi hoành khởi xoay người đã nghĩ chạy nhưng nó đột nhiên phát hiện này cá sấu tịnh không nhúc nhích. Một đôi tàn khốc mắt phảng phất đang nói này là ở đâu ra ngốc bước. Bù bù uông nổi giận bắt đầu rung đùi đắc ý chào phúng nhưng này cá sấu tựa như nhìn tạp kỹ vậy giác hứng thú nhìn chằm chằm bát ni. Bát ni diễu cợt hơn 10 phút nhưng này cá sấu không chút sức mẻ điều này làm cho bù bù uông tại thất vọng. Diễu cợt lâu như vậy bát ni cảm giác một mắt tiểu kéo tới nó trực tiếp nhấc chân tại đây vùng hoang vu đất hoang tới ngâm. Nước tiểu đến một nửa bu bu uông phát hiện sai này cá sấu ánh mắt thay đổi hơn 10 điều cá sấu mắt lộ ra hung quang chậm rãi bò ra ngoài cái động. Khẩu sau đột nhiên bạo khởi hướng nó vọt tới bốn móng chạy phi khoái mặt đất bị phách ba ba rung động. Bu bu chính nước tiểu đến một nửa bị một màn này sợ chết khiếp sợ liên nước tiểu đều rụt trở lại nhấc chân bỏ chạy. Bu bu tâm lý khổ nó nín nửa phao nước tiểu đang lẩn trốn chạy. 89 làm thế nào thích luân hồi nhạc viên xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp. DV Bác Diễn Đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. DV phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.